Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, tấn công núi. Chu Hạo, ngươi xem. Lăng Phong không có để ý những người khác, mang theo Chu Hạo đi tới một chỗ, tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, nơi đó có một ngọn núi, cả ngọn núi cao vài trăm mét, vách núi các nơi còn có một chút dược thảo, đó là Tử Vân Thảo. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, Tử Vân Thảo đối với tăng cường thân thể làn da cứng cỏi có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá không tính là chân quý. Tại Nguyên Khí Xã trên điện thoại di động một gốc giá bán 2 điểm cống hiến. Bất quá nơi này Tử Vân Thảo số lượng rất nhiều. Nhìn một cái, có tới lên ngàn cây. Hắn liền hợp lại cùng nhau giá trị vẫn là thật lớn. Mà ở trên ngọn núi mặt, còn rất dài có mấy loại khác biệt cây cối. Những cây cối kia lên kết lấy tương ứng trái cây. Chu quả cây cối, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có 2 khỏa chu quả cây cối, phía trên chu quả nhìn qua đại bộ phận đều chưa thành thục. Thế nhưng thành thục có gần 10 khỏa, ngoại trừ 2 khỏa chu quả cây cối bên ngoài, ngoài ra còn có mấy loại khác cây cối, có chút kết quả, có chút không có, cộng lại thành thục trái cây có tầm 10 viên. Hắn giá trị đều không thua chu quả, trong đó ở vào vị trí trung ương nhất quả thụ bên trên. Kết một quả hiện ra màu đỏ, lớn chừng quả đấm trái cây. Hắn mặt trên còn có một tia kỳ dị màu vàng hoa văn. Đó là hồng tâm quả. Ngoặc kép, Chu Hạo trong đầu cấp tốc lóe lên rất nhiều linh quả tên. Tác dụng, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Hồng tâm quả. Chữa thương thánh quả, trong đó ẩn chứa phong phú linh lực, vô luận thụ thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần bất tử, nuốt xuống hồng tâm quả, thương thế bên trong cơ thể liền có thể cấp tốc khôi phục. Mặt khác, thân thể vài chỗ bị hủy, cũng có thể sử dụng hồng tâm quả lần nữa mọc ra. Như là lúc trước Lý Thương nói qua, bất quá hồng tâm quả chủ yếu tác dụng là chữa thương. Chữa trị thân thể tác dụng hơi kém một chút. Đương nhiên, hồng tâm quả đối thiên nguyên cảnh phía dưới nguyên khí giả có tác dụng rất lớn. Vượt qua địa nguyên cảnh, hắn tác dụng cũng rất nhỏ. Mặc dù như thế, loại trái cây này cũng là vô cùng chân quý. So bạch nguyên quả còn muốn chân quý rất nhiều. Bất luận cái gì thiên nguyên cảnh phía dưới nguyên khí giả chỉ muốn lấy được. Tương đương với trực tiếp nhiều một cái mạng, người nào không có gặp được thời điểm nguy hiểm, người tính mạng chỉ có một, mất đi, cái kia không còn có cái gì nữa, nếu để cho người lựa chọn hồng tâm quả cùng bạch nguyên quả, đoán chừng sẽ có tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn hồng tâm quả. Chu Hạo lại là kiểm tra một hồi, tại đây chút cây cối phía dưới các nơi, thậm chí trên vách đá. Có từng con kinh khủng hung thú đang đi tới đi lui. Chu Hạo, cái kia hồng tâm quả hẳn là trần lãng mục đích. Bất quá nơi này biến dị động vật rất nhiều. Có 40 mấy chỉ địa nguyên cảnh sơ kỳ. Còn có 6 cái địa nguyên cảnh trung kỳ. Thậm chí còn có một con địa nguyên cảnh hậu kỳ. Dùng chúng ta thực lực của những người này đi lên, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lăng Phong nói. Chu Hạo quét mắt liếc mắt người chung quanh thành viên, chung quanh toàn bộ đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ, địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, khả năng liền đối giao một con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đều làm không được. Cho nên chúng ta cần chờ Trần Lãng xuất thủ thời điểm lại hành động. Trần Lãng mục tiêu là hồng nguyên quả, thế nhưng còn có rất nhiều mặt khác dược thảo, linh quả. Chúng ta có khả năng tranh đoạt một thoáng. Chu Hạo gật đầu, trong lòng của hắn đối hồng nguyên quả cũng là có khát vọng. Thế nhưng là, hắn lấy được khả năng cơ hồ là không. Thực lực của hắn đặt ở những người này, cũng không tính đỉnh tiêm. Lại càng không cần phải nói cùng Trần Lãng cạnh tranh. tận chính mình nỗ lực đi đạt được những cái kia linh quả. Nếu như đến không đến, hái tử vân thảo cũng có thể. Mặt khác, sau khi chiến đấu, chú ý thụ thương biến dị động vật phương hướng rời đi. Đi theo sau tìm kiếm. Chu Hạo trong lòng cấp tốc phanh lại kế hoạch. Cơ duyên là cần tranh thủ. Hắn cùng Lăng Phong đang chờ đợi. Những người khác cũng đều đang đợi lấy. Rất nhanh thời gian trôi qua 2 giờ. Giống, ngoặc kép, bỗng nhiên, mấy đạo trầm muộn tiếng gầm truyền đến. Sau đó nham thạch đều tựa hồ phát sinh một tia chấn động. Mấy chục cái khủng bố hung thú nhanh chóng tiếp cận nơi này. Trần Lãng tới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ bắt đầu chiến đấu. Nhiều như vậy mạnh mẽ biến dị động vật, đều chịu Trần Lãng khống chế. Hồn thú sư quá mạnh, đáng tiếc ta không là linh hồn thức tỉnh. Trần Lãng không cần tự mình ra tay, một con địa nguyên cảnh trung kỳ sủng vật đều có thể quét ngang chúng ta. Chung quanh từng đạo thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người kính quý nhìn về phía nơi xa tới gần thân ảnh. Chu Hạo cũng đang nhìn. Khủng bố biến dị cự thú đi ra. Ở trong đó một con cự mãng đầu bên trên. Đứng đấy một vị khuôn mặt phổ thông. Mang trường thương thanh niên. Thanh niên trên thân khí thế hoàn toàn thu lại. Căn bản thấy không rõ hư thực. Thế nhưng rất nhiều cường đại biến dị hung thú cùng ở sau lưng hắn. Như thủ hộ lấy chính mình duy nhất vương. Hồn thú sư thủ đoạn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt chuyển động. Hắn là hồn thú sư. Cũng có thể hoàn mỹ thu lại khí thế trên người gợn sóng. Năm cái địa nguyên cảnh trung kỳ cự thú. Phía sau mặt còn có 30 con địa nguyên cảnh sơ kỳ cự thú. Chỉ xem hắn thanh thế. Chính là vô cùng hạo đại. Không biết lúc nào ta có thể đi đến Trần Lãng như vậy độ cao. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Luận thực lực, linh hồn tu luyện, hắn cùng Trần Lãng đều có khoảng cách rất lớn. Bất quá, hắn theo tu luyện tới hiện tại cũng chỉ không đến thời gian một năm. Mà lại có khả năng tùy thời đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Dạng này tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Đến mức hồn khống bí tịch, theo thực lực của hắn mạnh mẽ, hắn tự nhiên có thể nắm giữ càng nhiều. Rất nhiều biến dị hung thú đang không ngừng tiến lên, chờ đến một chỗ phạm vi thời điểm. Rất nhiều biến dị hung thú cấp tốc phân tán ra, sau đó dọc theo từng đầu con đường, hướng trên ngọn núi phóng đi. Giống, ngoặc kép, trên ngọn núi. Những cái kia thủ hộ tại linh quả cây cối bên cạnh đám hung thú lập tức phát ra phẫn nộ giống lên. Một tiếng, một con to lớn hung thú trực tiếp kéo tới. Trần Lãng một bên hung thú cũng là đi ra một con. Cả hai trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau. Chúng ta cũng tới đi. Ngoặc kép, từng vị nguyên khí giả bắt đầu cấp tốc tiến lên. Phân tán tại vách đá các nơi. Trực tiếp lựa chọn không có cái gì biến dị động vật trước vách đá tiến vào. Chu Hạo, mong muốn đoạt được bảo vật liền dựa vào chính ngươi. Lăng Phong đi ra, nắm lấy trường kiếm trong tay. Biết, Chu Hạo gật đầu, oanh, trên thân hai người khí thế toàn bộ bùng nổ. Sau đó hướng về hai nơi địa phương cấp tốc phóng đi. Tử Vân Thảo, Chu Hạo đi tới một chỗ trước vách đá. Trực tiếp đem trước mắt một gốc tử vân thảo hái, để vào trong túi áo. Tử vân thảo phân bố tại vách đá các nơi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Trần Lãng đối nó một chút hứng thú đều không có. Giống, oanh, từng đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Trần Lãng không chế biến dị động vật hoàn toàn cùng những cái kia trông coi cây cối biến dị động. Vật chiến đấu ở cùng nhau. Còn có một số giải rác, thì là xông về hắn nguyên khí của hắn đám người. Toàn bộ mỏm núi rất nhiều khu vực đều phát sinh kịch liệt chiến đấu. Chu Hạo núp ở phía xa, dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có khả năng chịu đựng lấy những địa nguyên đó cảnh sơ kỳ. Trung kỳ biến dị động vật công kích, Mặt khác, tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả cũng là như thế. Bất quá bọn hắn vị trí mặc dù an toàn một chút, thế nhưng cách những cái kia chân quý linh quả cũng rất xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục